tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng săn bắn đầu tiên của khu vực săn bắn đã kết thúc và đang xác định vị trí của những người tham gia còn lại. Thợ săn khu vực ban ngày 1, con mồi 2, khu vực đêm thợ săn 4, con mồi 1, biến hình khu vực thợ săn không, con mồi 1, các khu vực còn lại không có người tham gia và đang đóng cửa các khu vực trống. Đóng cửa thành công, vòng săn bắn thứ 2 bắt đầu. Chúc bạn săn bắn hạnh phúc. Âm thanh vang vọng khắp không gian. Tất cả mọi người trong khu vực săn bắn nghe rõ ràng. Các khu vực săn bắn ban đầu được chia thành các khu vực khác nhau. Và phạm vi đang dần thu hẹp. Miễn là không có người sống, nó cũng sẽ đóng cửa và cuối cùng tất cả các thợ săn và con mồi sẽ tập trung trong cùng một khu vực. Mặc dù không có bình luận viên, Vân Xuyên cũng có thể hiểu được mình hiện tại ở chỗ nào. Sau khi đi ra khỏi quả bóng đen từ thông đạo, ánh sáng trở nên rất tối. Chỉ có bóng tối nhìn thấy bóng mờ. Tối đến mức có thể bị bóng của chính mình trong gương làm cho giật mình. Đây chắc chắn là khu vực tối. Thợ săn 4, con mồi 1, nơi này hơi nguy hiểm. Phần thưởng lấy được từ trong phòng đạo cụ là một cái vòng bạc. Chỉ cần đặt chuẩn, sẽ trói vào người, vây khốn hai tay đối phương hoạt động. Thời gian dài 30 giây. Đối với con mồi ban đầu không có năng lực công kích mà nói xem như là phần thưởng không tồi. Hai lá bài màu vàng lấy được lần lượt là nấm vũ khí và hai thanh loan đao dài một ngắn. Bởi vậy có thể thấy được, thẻ vàng của thợ săn đều là vũ khí có lực công kích. Thẻ đỏ của con mồi chỉ có thể dùng để chạy trốn. Kiểm kê chiến lợi phẩm xong, Vân Xuyên ngồi xổm trên mặt đất, xé nửa tay áo cẩn thận lau đất. 8 quả, lo lắng một hồi, thì ra là giả heo ăn hổ. Bạo Phong hít vào, vừa rồi thật đẫm máu. Sợ hãi, người dẫn chương trình cũng không phải người tốt gì. Tuy rằng không chủ động giết người, nhưng cũng là đồng lõa. Cứ dễ dàng G3TCS3T một người xa lạ không thù không oán như vậy. Ai, người đầu trực ngoan nhất, đầu tiên xuống tay Vi Cường, sau đó xuống tay gặp nạn, trời sinh đối lập, cậu không đánh anh ta chờ bị đánh, suy nghĩ quá nhiều sẽ uất ức, ta có tiểu đệ mỗi ngày hoài nghi bản thân hoài nghi nhân sinh như vậy, động một chút muốn chấm dứt cuộc đời, huynh đệ tụ tập ăn uống còn muốn cho hắn làm tâm linh đạo sư, sầu người, lạc vào tiểu manh tân, đại ca lau đất làm gì? Không bẩn, là muốn nghỉ ngơi sao? Hít phải bão, hành vi gây nhầm lẫn. Lau sạch mặt đất, Vân Xuyên ghé người bên tai. Nghiêm túc nắm bắt âm thanh truyền đến từ mặt đất. Khu vực đêm tối sẽ không lớn lắm. 4 gã thợ săn, hơn nữa tai hắn tốt. Đổi thêm vài chỗ nghe một chút. Cho dù là mèo mù đụng CS3T chuột cũng có thể nghe được chút động tĩnh. Vận khí không tệ. Nghe được chút động tĩnh, cách đó không xa, Vân Xuyên lặng lẽ sờ qua về phía thanh âm truyền đến. Sau khi nghe đài phát thanh, nến bính bắt đầu tìm kiếm. Con số thợ săn và con mồi trong khu săn bắn lần này giảm xuống nhanh như nhau. Con mồi còn lại khẳng định không dễ đối phó. Vừa vặn, hắn thích có cảm giác khiêu chiến K1 trên thích. Con mồi trong khu đêm tối nhất định là của hắn. Phải cướp trước mặt thợ săn khác. Mỗi một đoạn đường đi, Trúc Bính sẽ lấy ra một dụng cụ to bằng bàn tay quan sát. Đây là đạo cụ thẻ bài màu đỏ lấy được từ trên người con mồi. Một loại công cụ chạy trốn. Có thể không nhìn tường gương. Kiểm tra quanh người 100 thước có người hay không. Thợ săn là điểm màu vàng. Con mồi là điểm màu đỏ. Bây giờ anh ta được sử dụng để theo dõi. Phía trước bên phải xuất hiện một chấm đỏ nhỏ, đang hướng bên này tới gần. Tìm thấy nó, Trúc Bính hướng chấm đỏ tới gần. Mắt thấy khoảng cách với chấm đỏ càng ngày càng ngắn. Chấm đỏ đột nhiên dừng lại, rẽ một vòng. Mỗi lần ở Trúc Bính thiếu chút nữa muốn đuổi kịp, liền đột nhiên rẽ, lộ tuyến đi tới thành bí ẩn. Thủy chung không thấy bóng dáng của nó. Con mồi tìm thấy chính mình. À, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Nến bính phản xạ có điều kiện nhìn qua. đó là hướng của con mồi. Biến mất. Trúc Bính mở khu vực nhắn tin trực tiếp. Muốn xem chuyện gì xảy ra. Chấm đỏ đột nhiên biến mất. Dụng cụ bị hỏng sẽ không bị hỏng. Có lẽ là con mồi có đồ che chắn dụng cụ. Phốc, đuổi theo con mồi nửa ngày còn bị mất. Lần sau đừng đến mất mặt. Nhìn thấy một số tin nhắn chào phúng của khán giả. Ánh mắt Trúc Bính hơi tối. Thấp giọng nói. Quản tốt miệng lưỡi. Các vị sẽ không ngây thơ cho rằng thông tin khán giả tuyệt đối bí mật chứ. Ban tổ chức hẳn là sẽ không đập biển hiệu của mình. Cậu làm ra dọa lớn. Gà rau. Có bản lĩnh tới tìm ông. Nói là tuyệt đối bí mật. Hẳn là đối với đại bộ phận mọi người mà nói. Luôn có một số ít người có đặc quyền. Biết thì thế nào? Lao động không sợ. Ra ở đây chờ cậu. Không tới là bội chủng. Bất quá ngươi ngay cả một con mồi kỳ lạ cũng không đuổi kịp. Cũng không dám tới tìm ta. Tiểu Bạch Kiểm chỉ biết miệng hi hi hay sao? Ha ha ha ha, mất mặt hiện mắt. Trúc Bính chơi vài lần trong khu săn bắn. Lần đầu tiên gặp phải loại vòi phun này. Bình thường không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Ỷ vào thân phận nặc danh cái gì cũng dám nói. Làm cho hắn tức giận cười. Được, người chờ. Hắn quyết định thu hoạch con mồi trong khu đêm tối liền đi tìm cái vòi phun kia. Khi đối mặt với đường dây. Xem là ai dám kiêu ngạo như vậy. Lật xem khu vực tin nhắn cũng không dừng lại. Trúc Bính đã đến nơi chấm đỏ biến mất. Một bức tường gương bị ai đó phá vỡ. Mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất. Chung quanh tối mịt. Không có gió. Gương bốn phía chiếu ra đều là bóng dáng của mình. Người vừa động. Tất cả bóng dáng đều lắc lư theo. Phảng phất khắp nơi đều là bóng người. Phảng phất hóa thành rất nhiều đôi mắt. Trúc Bính hơi sững sờ. Ánh sáng rất yếu. Nhưng nhìn kỹ cũng có thể thấy mái tóc này rất dài. Hắn không có tóc dài như vậy. Phía sau bỗng nhiên có gió nhẹ ập tới. Hắn chỉ kịp nghiêng đầu. Tay cầm vũ khí nâng lên một nửa. Xúc cảm lạnh như băng sắc bén đã dán vào cổ. Động tác của đối phương quá nhanh. Một dài một ngắn hai thanh loan đao đặt trên cổ hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái. Sẽ có máu tươi tràn ra. Tôi là người quá mềm lòng. Giọng nói nhẹ nhàng dán vào tai. Đối phương không trực tiếp hạ sát thủ. Trúc Bính ở trong lòng tính toán tỷ lệ phản kháng thành công. Cuối cùng kết quả là không. Hai con dao cong trên cổ không phải là một trò đùa. Bất kỳ động tác nào cũng sẽ làm cho mình da bóc thịt bong chóc. Chủ động rời khỏi. Hay là CS3T. Người nọ nói chuyện ôn nhu nhu nhu. Khí tức phun ra bên tai. Trúc Bính chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng lên. Da đầu từng trận tê dại. Thực sự quá thú vị. Hắn không phải là người thà CS3T bất khuất. Huống chi đây đối với hắn mà nói chỉ là tìm kiếm trò chơi K1 trên thích mà thôi. Bởi vậy mất mạng không đáng. Hắn cơ hồ không có suy nghĩ liền làm ra lựa chọn. Xin rút lui. Dứt lời. Dưới chân hắn hiện lên một hào quang. Bạch quang hiện lên. Cả người biến mất tại chỗ. Ruồi cơ giới phi vũ ở một bên cần cù phát sóng trực tiếp cũng tự động tắt màn hình trực tiếp sau khi hắn rời khỏi. Vẫy cánh bay đi. Trong đoạn phát sóng trực tiếp lúc trước. Ruồi cơ giới chụp chính diện Trúc Bính. Người phía sau hắn bị chặn lại. Chỉ lộ ra đỉnh đầu. Khán giả không cách nào nhìn rõ mặt người phía sau. Mãi đến khi Trúc Bính rời khỏi. Mới lộ ra người phía sau. Nhưng ruồi cơ giới tắt phát sóng trực tiếp quá nhanh. Khán giả chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt. Tái nhợt đến không hề có huyết sắc. Ánh mắt trong suốt. Hình dạng đôi mắt hơi tròn làm cho hắn thoạt nhìn có chút vô tội. Khóe môi hơi cong lên. Giống như thiếu niên từ nhỏ được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh đơn thuần phong bế. Chưa từng thấy qua bóng tối thế gian. Sự tương phản mãnh liệt khiến khán giả nghẹn đến nghẹn hoàng. Hình ảnh phát sóng trực tiếp dừng lại hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nhanh chóng chui vào phát sóng trực tiếp của thợ săn khu đêm khác. Trúc Bính nổ ra ba thẻ bài. Hai lá vàng, một lá đỏ, cộng thêm hai tấm kim sắc trong tay Vân Xuyên. Cùng một tấm màu đỏ mình có được. Tổng cộng 6 thẻ bài. Yêu cầu nhiệm vụ là 8. Không khỏi quá mức đơn giản. đơn giản đến mức có chút kỳ lạ. Nhìn thấy ruồi cơ khí bay đi, Vân Xuyên bỗng nhiên hiểu ra. Thứ này bên cạnh mỗi thợ săn đều có. Sức chiến đấu hoàn toàn không có. Chỉ có thể vây quanh thợ săn đi tới đi lui. Mà lúc thợ săn xin rời khỏi đều nhìn ruồi cơ giới. Chỉ sợ có tác dụng giám sát. Vừa rồi thời điểm công kích, anh đột nhiên xuất hiện ở phía sau thợ săn. Chỉ sợ sớm đã bị đồ chơi này chụp lại. Muốn gặp phải trò chơi này, cách này của anh đã thu hút sự chú ý của các khu vực săn bắn. Trách không được đơn giản như vậy liền lấy được 6 lá bài. Dùng năng lực của mình chẳng khác nào mở ra bên ngoài. Treo ngoài sẽ khiến cho khu săn bắn chú ý. Không mở ra bên ngoài phải thành thành thật thật đi đánh cửa ải mức độ khó khăn. Đều đang chờ ở đây. Muốn trèo thuyền qua cửa ải không có khả năng. Vân Xuyên túm lấy vòng giam trên cổ. Phải nghĩ biện pháp lấy đồ chơi này xuống. Vũ khí thẻ bài chỉ cần công kích đến bộ phận vòng cấm. Sẽ trực tiếp tiêu tán. Khó có thể tưởng tượng sau khi bị săn bắn chú ý, lực lượng bị hạn chế. Công kích thẻ bài có thể không hiệu quả hắn sẽ gặp phải cục diện gì. Tư tư, một tia dòng điện từ trong tay đâm ra. Đánh vào vòng giam cầm. Ngay sau đó cảm giác giam cầm hoàn buông lỏng. Đối với năng lực hạn chế tựa hồ nhỏ đi một chút. Vân Xuyên trong lòng vui vẻ. Thừa dịp cỗ kình lực này lần nữa dùng ra trong lòng sấm sét. Lần này là dòng điện mạnh hơn đánh vào vòng giam cầm. Nhưng đồng thời, dòng điện theo chiều cường đi vòng quanh. Chạy tới trên người Vân Xuyên. Tư tư, Vân Xuyên cả người run rẩy. Đầu tê dại, trợn trắng mắt, cuối cùng là điện đến chính mình. Áp lực của vòng giam càng lỏng lẻo. Vân Xuyên lần này không còn ý đồ dùng lôi trong tay phá hủy vòng giam. Vài giây sau, vòng giam buông áp lực chậm rãi khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Thật khó để phá hủy nó. Không biết phải điện mình bao nhiêu lần. Giam cầm vòng mới có thể bị phá hư. Đây không phải là tự ngược đãi sao? Không biết dùng phương pháp này phá hủy cấm triều hoàn, đầu óc còn có thể bảo trì thanh tỉnh hay không? Vẫn là lấy 2 lá bài còn lại trước. Cách chương.